Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, thấy Tào Tháo. Không tiếp tục quan tâm bên người hai cái này binh lính thuộc tính có bao nhiêu cặn bã. Phương Mặc an tĩnh chờ Tào Tháo đến. Quả nhiên, ước chừng nửa giờ sau, Phương Mặc nghe thấy được tạp nhạp bộ pháp tiếng. Chúa công đến. Lý Tứ cùng Vương Ngũ hai cái cũng là nghe thấy được. Hưng phấn nói, đây chính là Tào Mạnh Đức. Phương Mặc xa xa nhìn thấy trên sườn núi, một đội ước chừng có chừng 5.000 người nhân mã, chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt. Trước đại quân, một người mặc áo vải xám người trung niên, cưỡi một thớt chiến mã màu vàng, uy phong lẫm lẫm. Đại ca, đây không phải là Trương Tam trinh sát. Tại sao không có ở phía trước dò đường? Bên người Tào Tháo, một người dáng dấp coi như có chút tiểu soái tướng quân. Đối với Tào Tháo nói, đúng là chúng ta trinh sát, đi qua nhìn một chút. Tào Tháo nói, rõ. Tào Nhân nghe vậy, khiến đại quân hơi tăng nhanh tốc độ. Tham kiến chúa công, Tào Tháo cưỡi ngựa, rất nhanh đến trước người ba người. Phương Mặc cũng một mực quan sát đến Tào Tháo, tra xét thuộc tính của Tào Tháo. Tính danh, Tào Tháo tuổi tác, 35, tuổi thọ 65 năm, lực lượng, 15 tốc độ, 14 thể chất, 15 tinh thần, 28, thật cao tinh thần a. Phương Mặc nhìn Tào Tháo tinh thần, lại nghĩ đến suy nghĩ tinh thần của mình, nếu là không có tẩy tủy đan. Xem chừng mình liền Tào Tháo một nửa cũng không bằng. Lại Phương Mặc cảm thán. Cái kia hai tên trinh sát quỳ rạp xuống đất. Đối với Tào Tháo nói một tiếng chúa công. Đứng lên đi. Tào Tháo nói với giọng thản nhiên. Vị này là. Tào Tháo đem tầm mắt từ thủ hạ của mình chuyển rời đến cái này nhìn chằm chằm vào tuổi của mình. Người tuổi trẻ trên người. Hỏi. Bẩm chúa công. Người này là chúng ta trên đường gặp, chính là một vị hoàn tục tăng nhân. Trương đội trưởng hoài nghi người này là cùng đồng tặc có liên quan. Liền để cho hai người ta nhìn, giao cho chúa công phát lạc. Lý Tứ lên tiếng nói, thì ra là thế, đã là hoài nghi, kéo xuống chặt chính là. Tào Tháo cũng không phải cái gì loại lương thiện, có thể nói ra thà dạy ta phụ người trong thiên hạ. Bỏ dậy người trong thiên hạ phụ câu nói của ta người. Có thể là luận lương thiện. Mẹ kiếp. Phương Mặc rất bó tay. Tất cả mọi người là người mình. Tạm biệt đánh như vậy giết giết có được hay không? Mạnh Đức huynh chậm đã. Thấy được binh lính xung quanh muốn đối tự mình động thủ. Phương Mặc vội vàng nói. Ngươi còn có lời nói. Tào Tháo không thèm để ý người này. Mặc vào kỳ kỳ quái quái, còn không tóc, tuy rằng hoàn tục hòa thượng có thể giải thích, nhưng là vẫn có rất lớn hiềm nghi, vẫn là giết cho thỏa đáng. Mạnh Đức sao không nghe ta một lời về sau, quyết định giết hay không ta đây? 5.000 người a, nếu muốn giết mình, cùng chém dưa thái rau, cho nên, Phương Mặc muốn bắt đầu lừa dối. Ồ, Tào Tháo rất kỳ quái. Người này có năng lực gì? Dám ở trước mặt mình trang bức? Đương nhiên, trước đó mà khẳng định không có thuyết pháp này. Nhưng, Tào Tháo là sự thật bội phục người này dũng khí. Thôi được, chỉ bằng nhữ dũng khí. Ta cho ngươi cơ hội này. Tào Tháo hào phóng nói. Mạnh Đức lần này đi. Thế nhưng là hội tụ chư hầu. Thảo phạt Đổng Trác. Phương Mặc chắp tay sau lưng. Một bộ cao nhân bộ dáng. Chuyện này thiên hạ đều biết. Cũng không thể làm ngươi miễn tử chiêu bài. Tào Tháo vuốt ve chòm râu của mình. Nói. Vậy. Mạnh Đức lần này đi. Thế nhưng là thật là nghĩ cách cứu viện thiên tử. Phương Mặc hỏi lần nữa. Nói bậy nói bạ. Đại ca ta lần này đi. Tự nhiên là nghĩ cách cứu viện thiên tử. Thanh Quân Trác. Hoàng Khẩu Tiểu Nhi. An dám làm càn, không đợi Tào Tháo nói chuyện, Tào Nhân cũng là giống to. Ô, Mạnh Đức sao không lui khoảng? Phương Mặc cười nói, Ngươi, thấy được Phương Mặc làm trầm trọng thêm. Tào Nhân tại chỗ muốn phát tác. Tào Nhân, các ngươi lui về phía sau 20 bước. Tào Tháo mắt nhìn Phương Mặc, ngăn trở muốn phát tác Tào Nhân. Đối với hai cái kia trinh sát còn có binh lính sau lưng nói. Rõ, các binh lính đối với Tào Tháo ra lệnh kiên quyết thi hành. Nhanh chóng rút lui 20 bước. Hiện tại, có thể nói đi, Tào Tháo đối với Phương Mặc vừa rồi một phen ngôn luận. Cũng có chút hứng thú. Thứ cho ta nói thẳng, sắp sẽ cùng những này chư hầu bên trong, trừ Tào Mạnh Đức ngươi. Đúng là không có mấy người ta có thể vừa ý mát. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Phương Mặc đầu tiên là hung hăng vỗ một thanh Tào Tháo nịnh bờ. Coi như ngươi thức thời. Tào Nhân hừ lạnh một tiếng. Ồ, như lời nói của ngươi. Viên Bản Sơ, Viên Công Lộ các loại, đều là giả áo túi cơm. Tào Tháo nghe vậy, hứng thú tăng nhiều. Chẳng lẽ người này thật sự có trị quốc an bang chi tài? Tào Tháo thầm nghĩ, trong lòng Mạnh Đức tự có ý nghĩ. Cần gì phải hỏi ta? Phương Mặc cười lạnh. Còn có, Mạnh Đức huynh, lâu như vậy, ngươi liền chuẩn bị. Từ trước đến nay ta trên ngựa nói chuyện. Phương Mặc lung lay cái cổ. Nói, là mỗ đường đột, người đến, cho tiên sinh chuẩn bị một bộ vừa người y phục. Không thể không nói, có thể làm lãnh đạo, đều là có thể co giãn người, đặc biệt là Tào Tháo loại này, đối với nhân tài vô cùng coi trọng người. Chút điểm này, từ Tào Tháo lúc trước giết Lữ Bố do dự, là được nhìn thấu, cho nên, Tào Tháo lúc này tung người xuống ngựa. Đối với Phương Mặc cười nói, xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh, người trước mắt, có thể là đại hiền. Tào Tháo tự nhiên không thể chậm trễ, cho nên tra hỏi rất khách khí, cùng bắt đầu muốn chém chém giết giết hoàn toàn tưởng như hai người. Mạnh Đức huynh khách khí, tôn tính đại danh không dám nhận, mỗ họ Phương tên mặc chữ Tử Thanh, lúc đầu pháp hiệu là, nói tế, Phương Mặc cũng là đạo văn một thanh hàng long sư phụ pháp hiệu. Bây giờ sai lầm, ta xưng tiên sinh là Tử Thanh. Có thể hay không? Đương nhiên là có thể. Phương Mặc trả lời, sau đó bắt đầu biểu diễn. Mỗ tại hạ núi thời điểm, sư phụ khuyên bảo ở ta. Hiện tại thiên hạ đại loạn, chỉ có anh hùng mới có thể bình định lập lại trật tự. Còn thiên hạ một cái thái bình. Phương Mặc nói, mà thảo đồng chư hầu bên trong, hơn phần nửa đều là ôm mò chiến công, mò danh tiếng đi. Coi như xong trong đó có như vậy một hai cái là sự thật là thảo phạt đồng trác. Nghĩ cách cứu viện thiên tử, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, lúc này, bức cách, nhất định phải cao, mà còn, muốn giả thâm trầm, chỉ có trang thâm trầm, mới có thể cho người một loại đại hiền cảm giác. Tiên sinh lời nói, ta tràn đầy đồng cảm. Viên gia cái kia hai anh em, nhìn như gia đạo thâm hậu, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, thật ra thì đều là hai cái giả áo túi cơm. Tào Tháo cùng Tào Nhân đi đến ven đường, trực tiếp ở trên mặt đất ngồi xuống. Đối với Phương Mặc nói, Phương Mặc thấy thế, cũng không khách khí, đi đến bên cạnh hai người đồng dạng ngồi trên mặt đất. Bắt đầu trang bức, mà như giống như Hàn Phước. Công Tôn Toản, Tôn Kiên đám người, cũng có chút thực lực, nhưng ở như vậy trong liên minh, xem chừng cũng là bị hố hàng. Phương Mặc nhận lấy câu nói của Tào Tháo, nói, do là, ta xem chư hầu bên trong, chỉ có Mạnh Đức, đáng giá phụ tá. Phương Mặc đứng dậy, đối với Tào Tháo bái nói, ta phải tiên sinh, như cá gặp nước vậy. Tào Tháo kích động nói, lúc đầu cho rằng, trên đường gặp cái gian tế, còn muốn giết tế cờ. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, lại là khó gặp một lần đại hiền a. Lúc này Tào Tháo thủ hạ, một cái ra dáng mưu sĩ cũng không có. Như là Tuân, Tuân Du, hí chí tài các loại, đều là sau đó tuân từng cái đề cử. Hiện tại là năm 190, cũng là phải sơ bình nguyên niên, tuân là sang năm mới theo Tào Tháo. Cho nên, hiện tại Tào Tháo thủ hạ, đúng là không có một cái nào có thể đem ra được mưu sĩ tới. Mạnh Đức huynh khách khí, tới Tam Quốc, chẳng qua là đi một lần mà thôi. Hắn đã sớm hỏi hệ thống, ở người này chờ đợi đủ 3 năm, là có thể lựa chọn trở về. Tính không ra mình gây sự, ôm Tào Tháo bắp đùi, kiếm một ít mà đồ tốt, nhiều dễ dàng, tốt tốt tốt, ha ha ha ha, Tào Tháo cao hứng phi thường, hắc hắc, mình bây giờ cũng là có quân sư người. Sau đó nhìn viên bản sơ cái kia thằng danh con còn ở trước mặt mình tú. Tú mẹ ngươi một mặt, lão tử mưu sĩ, đỉnh các ngươi 100 cái. Mạnh Đức huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh xuất phát, chậm thì sinh biến, còn lại, chúng ta trên đường nói. Phương Mặc nói, hắn cũng muốn nhìn một chút, nếu tham gia chư hầu thảo động, sẽ có được bao nhiêu điểm khí vận. Tốt, chúng ta xuất phát. Tào Tháo nhìn Phương Mặc đổi lại một thân trang phục, hài lòng gật đầu, sai người dắt qua một thớt bạch mã, giao cho Phương Mặc. Phương Mặc tự nhiên là không thành vấn đề, làm một lính đặc chủng, muốn thích ứng các loại hoàn cảnh tác chiến, cưỡi ngựa tự nhiên là môn bắt buộc. Chỉ có điều, cái này ngựa không có ngựa đăng cùng yên ngựa, cưỡi rất khó chịu, trở mình lên ngựa. Phương Mặc hướng về cuối thời Đông Hán trạm thứ nhất, Táo Chua Đại Doanh, đi trước, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.